cùng hắn hai đại môn đồ, ta nhớ được là ba cái, còn có một vị đâu? Phương Tây Quang Minh giáo đình cũng tới người, còn có đảo quốc người, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.